trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 884, C884, chương 884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Mạc Uyên cũng hoàn toàn không biết bị sao. Ông ta trực tiếp nói. Diệp Tinh, ta không hiểu rõ lắm. Ngươi liên hệ đạo chủ Lăng Hằng hỏi một chút. Ông ta chỉ biết quả thánh tâm có thể giải xạ ảnh độc. Nhưng hiện tại lại không có hiệu quả. Thầy, đúng rồi. Thầy, Diệp Tinh nghe vậy. Vội vàng nhấp vào đồng hồ trong tay. Lâm Tiểu Ngư xảy ra chuyện. Hiện tại hắn đều cảm thấy chỗ nào cũng đại loạn. Rất nhanh ảo ảnh hiện lên. Một người đàn ông trung niên tộc Long Nhân xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh. Chính là đạo chủ Lăng Hằng. Diệp Tinh, tìm ta có chuyện gì? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình hỏi. Thưa thầy, vợ con chúng xạ ảnh độc. Diệp Tinh không lãng phí thời gian. Nhanh chóng đem sự tình nói lại một lần nữa. Chúng xạ ảnh độc, quả thánh tâm cũng không thể giải độc. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng khẽ cau mày. Chẳng lẽ xạ ảnh độc này ở trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư xảy ra biến dị, biến dị? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Hắn vội vàng hỏi, vậy vợ con nên trị như thế nào? Hiện tại hắn hoàn toàn không yên tĩnh lại được. Mỗi thời mỗi khắc, sinh cơ trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư đều đang trôi qua. Nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản. Chờ đến khi lực sinh mệnh trôi qua xong, sinh mệnh của Lâm Tiểu Ngư tự nhiên cũng đi đến cuối cùng. Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, trực tiếp nói, Diệp Tinh, người trước tiên không cần gấp gáp. Quả thánh tâm được xưng là có thể giải vạn độc, hơn nữa ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Người thật cẩn thận đem luyện hóa nó, từng chút dung nhập vào trái tim Lâm Tiểu Ngư. Như vậy có thể trì hoãn sinh mệnh của cô ấy trôi qua. Diệp Tinh nghe được đạo chủ Lăng Hằng nói như vậy, lập tức làm theo. Một miếng thánh tâm lơ lửng trước người Lâm Tiểu Ngư, hơi tản ra hào quang. Sau đó một tia sáng dung nhập vào trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Dưới sự khống chế của Diệp Tinh, sinh cơ trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư đang trôi qua quả nhiên thoáng cái chậm hơn rất nhiều. Thưa thầy, kế tiếp làm sao bây giờ? Thấy thế, trong lòng Diệp Tinh hơi buông lỏng một chút. Hắn lại vội vàng hỏi. Hiện tại đạo chủ Lăng Hằng không thể nghi ngờ trở thành hy vọng duy nhất của hắn. Đạo chủ Lăng Hằng hơi suy nghĩ một chút nói. Diệp Tinh, theo ta được biết, xạ ảnh độc tồn tại tình huống biến dị nhất định. Chỉ là loại tình huống này rất ít khi phát sinh. Nếu như xảy ra biến dị, muốn giải trừ rất khó. Ngay cả quả thánh tâm đều không thể giải độc. Những linh quả, dược thảo khác càng không. Cho nên không nên dùng bất kỳ dược thảo, linh quả nào khác thử. Một khi thử, khẳng định sẽ làm cho tình huống trở nên càng thêm tồi tệ, nghe đạo chủ Lăng Hằng nói. Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Nói xong, đạo chủ Lăng Hằng tiếp tục nói. Nhưng mà ta biết đạo chủ Quang Huyên có thể giải độc. Ta lập tức thử liên hệ với bà ta xem sao. Các ngươi hiện tại chạy tới khu vực trận truyền tống đi. Nói xong đạo chủ Lăng Hằng cũng không nói thêm gì. Trực tiếp cúp máy. Đạo chủ Quang Huyên, nghe được cái tên này, sắc mặt Mạc Uyên hơi biến hóa. Diệp Tinh nghe theo phân phó, một bên trị liệu Lâm Tiểu Ngư, một bên đi tới khu vực trận truyền tống. Hắn nhìn về phía Mạc Uyên hỏi, Mạc Uyên tiên sinh quen biết vị đạo chủ Quang Huyên này không? Quen. Mạc Uyên gật gật đầu, nói, đạo chủ Quang Huyên là một vị đại đạo chi chủ am hiểu trị liệu. Thủ đoạn trị liệu đệ nhất, hoàn toàn có thể giải trừ bất kỳ độc tố gì. Cho dù xạ ảnh độc biến dị, đối với bà ta mà nói hẳn cũng không phải là việc khó. Thật tốt quá, nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra hy vọng. Nhưng sau đó Mạc Uyên tiếp tục nói, chỉ là đạo chủ Quang Huyên mấy trăm triệu năm trước đã tuyên bố, chính bản thân sẽ không ra tay cứu người khác nữa. Sau đó liền bế quan trong thời gian dài. Mãi cho đến bây giờ ta cũng không có nghe qua tin tức của bà ta. Không biết hiện tại có xuất quan hay không? Nghe Mạc Uyên nói như vậy, Diệp Tinh nhất thời lại trầm xuống. Lời một vị đại đạo chi chủ nói ra khẳng định sẽ không dễ dàng đổi ý. Có thể thành công không? Hắn biết hiện tại đạo chủ Lăng Hằng đi liên hệ đạo chủ Quang Huyên. thủ đoạn trị liệu của đạo chủ Quang Huyên ở nhân tộc là mạnh trong tất cả đại đạo chi chủ nhất. Cường giả bực này cho dù không cho đạo chủ Lăng Hằng mặt mũi cũng rất bình thường. Nếu như cự tuyệt, vậy ai còn có thể trị liệu Lâm Tiểu Ngư đây? Thời gian trôi qua, sinh cơ trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư đang chậm rãi tiêu hao. Ngắn ngủi vài phút thời gian, đối với Diệp Tinh mà nói lại giống như hàng năm trời, đinh. Bỗng nhiên, đồng hồ trong tay hắn lại vang lên. Cơ hồ trong nháy mắt Diệp Tinh liền bấm vào kết nối. Bóng dáng đạo chủ Lăng Hằng lại xuất hiện. Thầy, Diệp Tinh tràn đầy chờ mong nhìn. Chỉ là nhìn vẻ mặt đạo chủ Lăng Hằng, tâm của hắn lại trầm xuống. Lúc này sắc mặt đạo chủ Lăng Hằng cũng không tính là tốt. Diệp Tinh, vi sư liên lạc với đạo chủ Quang Huyên rồi. Bà ta đồng ý trị liệu cho Lâm Tiểu Ngư. Thế nhưng có một điều kiện. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, nhanh chóng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng lại xuất hiện một đạo hy vọng. Vội vàng hỏi, điều kiện gì à? Đạo chủ Quang Huyên sẽ bố trí khảo nghiệm. Nếu mà ngươi có thể thông qua thì bà ta sẽ trị liệu. Đạo chủ Lăng Hằng nói. Cách chương.